kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 479, bên trong trận chiến. Gocchuyenaudio.com. Quân địch càng ngày càng gần, cuối cùng đại quân ở khoảng cách 500 mét, có một người thúc ngựa tiến lên, ở 100 mét thì dừng lại, có lẽ là đến thay Thái hậu truyền lời nhắn, cười to nói. Đại Dục công chúa, ngươi đã tìm đúng cho mình một nơi phòng thủ tốt đấy, chỉ là 6 vạn đấu với 8 ngàn, ngươi không có phần thắng nào đâu. Thượng Minh Nhi thấp giọng nói bên tai Ninh Tương Y, thời gian ngắn như vậy mà có thể tập hợp thêm 1 vạn người, 1 vạn người này hẳn là tư binh của các đại tộc, nhìn số lượng đến này cũng coi như là đem hết toàn bộ lực lượng đi, xem ra những người kia đều tin tưởng Thái hậu sẽ thắng. Ninh Tương Y mím môi cười một tiếng, trong mắt lóe lên hung ác. Ý của ngươi là, nếu những người này đều chết tại đây, những đại tộc kia nhất định sẽ hận thấu xương với Thái hậu. Dù sao tư binh của các đại tộc đào tạo đều rất tốn kém sức lực tiền bạc, là một tài sản không nhỏ. Nói như thế không sai. Thượng Minh Hy liếc nhìn Ninh Tương Y, nhưng cũng phải có bản lĩnh đánh bọn họ thua trận tại đây mới được. Thật đáng tiếc Thượng Minh Hy cũng không cảm thấy bọn họ có hy vọng thắng, bởi vì khoảng cách quá lớn. Nhưng, có thể có kỳ tích không? Hắn nhìn nghiêng của Ninh Tương Y kiên định, bình tĩnh, không có một chút hoảng sợ. Thấy Ninh Tương Y không trả lời, Hải Thanh lại nói. Thái hậu nhân từ, nếu như người đầu hàng, đồng thời giao ra Thượng Minh Hy, Thái hậu sẽ bảo vệ cho ngươi bình an rời khỏi Ngọc Kỳ. Thượng Minh Hy liền hoàng, công chúa ta tin tưởng người có thể thắng. Ninh Tương Y liếc mắt nhìn lên trời, đừng tưởng rằng nàng không biết cái tên Thượng Minh Hy này vẫn luôn hoài nghi năng lực chiến đấu của nàng, lần này kẻ địch muốn ép hắn ra ngoài, hắn lại ở đây lấy lòng nàng. Yên tâm đi, ta tin năng lực của ta, chứ không phải luôn không kiên định như người nào đó. Thượng Minh Hy xám xịt sờ sờ cái mũi. Hãy đi về nói với Thái hậu. Ninh Tương Y rốt cục mở miệng, Hải Thanh ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy nàng mặc áo giáp màu xanh, vào mùa thu ánh nắng chiếu rọi xuống hiện ra ánh sáng lạnh lùng, giống như chính nàng, thật giống như một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ. Có một cảm giác phù hợp kỳ lạ khi nàng ở trên chiến trường. Nàng cười to, nói một câu khiến tất cả người nghe khó hiểu. Hãy về nói với nàng, muốn đánh hãy đánh đi, trên chiến trường, Ninh Tương Y ta xưa nay chưa từng thua trận. Hải Thanh còn chưa bỏ ý định, có điều lúc này, bọn họ không còn sợ Ninh Tương Y chết sẽ có phiền phức cỡ nào, mà cảm thấy Ninh Tương Y quá khó chơi, nếu có thể không đối đầu thì tốt hơn. Công chúa có thể nghĩ kỹ, một khi khai chiến, không chết sẽ không dừng. Sai, nàng nở một nụ cười, là các ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Kiêu ngạo, Hải Thanh đang ghìm ngựa lại, không muốn lại đấu võ miệng. Hắn xoay người lại, thấy hắn đưa ra tín hiệu Thái hậu đong đưa cây quạt, lạnh lùng nói. Công thành, thấy Thái hậu khẽ động, Thượng Minh Hy liền lo lắng, hắn nắm chặt nắm đấm, không biết mình có nên tin tưởng vào một tiểu nữ không, nàng mới 18 tuổi, làm thế nào biết đánh trận. Đại quân tiến công tốc độ rất nhanh, chỉ thấy ngoài kia bụi đất bay lên che khuất bầu trời, những bãi cỏ khô héo bị bọn họ trà đạp bay lên, ý chí chiến thắng khiến từng tên quân địch đều ngẩng cao đầu cho rằng đây chỉ là một trận không cần phí sức đơn phương chém giết. Rất nhanh, 400 mét, 300 mét, bọn họ xông lên không chút do dự. Công chúa, gocchuyenaudio.com, bọn họ xông đến nơi rồi. Thượng Minh Hy không biết những thứ trước đó nàng thu xếp là có ý gì, nhưng bây giờ thật sự rất nguy cấp. Chờ một chút, Ninh Tương Y nhìn chằm chằm đối phương, tính toán chính xác tốc độ của bọn họ, sắc mặt lạnh lùng. 150 mét, bắn tên, nàng ra lệnh một tiếng, cung thủ phía sau lao lên phía trước nhằm vào hai đài quan sát bên ngoài thành, một cái bên trái một cái bên phải. Cung tên cắm sâu vào thùng gỗ đặt lọc trước đài, cung thủ nhắm chuẩn vào góc độ được Ninh Tương Y quy định, sau đó dầu dò gì chảy ra, chảy xuống những thanh tre dài được bày sẵn, những binh sĩ xông giết hàng đầu thấy hai bên dầu hỏa xuống, cũng có chút khó hiểu, nhưng chỉ một giây sau, Ninh Tương Y đã giơ lên một cung tên lửa tùy ý bắn ra, nháy mắt cả bãi cỏ kia đều bốc cháy. Lửa không lớn, nhưng bởi vì đột ngột xảy ra, rất nhiều binh sĩ dừng lại, không tiếp tục chạy lên phía trước, còn những người đã xông vào, phát hiện đã bị ngọn lửa cố ý khống chế, ở giữa bãi cỏ có đứt gãy, cho nên lửa không thể nào lan đến tuyết thành, dường như nàng chỉ muốn ngăn cách một nhóm người. Một bãi rộng chừng 10 mét bị vòng lửa thiêu đốt, bên ngoài vòng lửa là đại quân đang trần chờ, bên trong vòng lửa là hơn 3.000 quân địch, bọn họ tính toán, bãi cỏ cháy xong, lửa nhỏ lại, viện quân sau lưng sẽ liền xông lên, cho nên không sợ hãi chút nào, bọn họ sững sờ một hồi rồi lại tiếp tục xông về phía trước. Ninh Tương Y cười nói, mở cửa thành cho chú quân ra tấn công, trước hết giết 3.000 người này. Thượng Minh Hy có chút im lặng, công chúa này sẽ không nghĩ rằng một vòng lửa nhỏ có thể chặn được bước chân đại quân chứ. Một khi lửa nhỏ đi, hoặc là đối phương chịu bỏng xông qua giết, chẳng phải là bọn họ tự tìm đường chết. Bọn họ sẽ không giết nổi. Ninh Tương Y mất kiên nhẫn nhìn hắn. Ngươi không nên chất vấn quyết định của ta. Nàng nói lời này, giọng điệu đột nhiên lạnh lẽo, trong nháy mắt đó, Thượng Minh Hy đột nhiên có cảm giác nàng chính là tướng quân. Hơn nữa còn là đại tướng quân chinh chiến nhiều năm. Sự uy nghiêm đó, khiến hắn quên chất vấn, nghiêm túc truyền lệnh. Thế nhưng của thành vừa mở chú quân không hề lao ra, bọn họ tuy có 8.000 người, nhưng đối phương có cả 6 vạn người, một đầu lửa có tác dụng gì? Bọn họ ra ngoài không phải tự tìm đường chết sao? Ninh Tường Y không nói gì, còn Thái Hậu lại cười ha ha. Ban đầu còn tưởng rằng nàng có bản lĩnh gì, một đầu lửa có thể ngăn cản ai ra hay sao? Nói xong, sắc mặt nghiêm lại. Hạ lệnh toàn quân tấn công. Không phải chỉ là một chút dầu hỏa trên cỏ sao? Có thể thiêu chết người được sao? Dầu hỏa kia dính vào trên người cũng phiền phức, dù sao toàn bộ những người này cũng không phải mặc áo giáp mà là xuyên giáp, dầu hỏa dính vào quần áo thì làm sao bây giờ? Hải Thanh nghĩ rằng, bọn họ nhiều người như vậy, đạp lên lửa cũng dập hết, cho dù dầu hỏa dính vào thì có sao, bọn họ nhiều người như vậy, đối phương lại đang mở rộng của thành, phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên Hải Thanh ra lệnh một tiếng. Xông qua giết đi. Người phía sau nghe lệnh, nhao nhao đạp trên lửa băng qua, những dầu hỏa kia quả nhiên dính vào vạt áo, nhưng có rất ít người quan tâm, bọn họ nhìn của thành đối phương đang mở rộng, thật giống như miếng thịt ngon. Ngay cả đám quân địch lao ra cũng không dám, có gì phải sợ. gocchuyenaudio.com Cho nên từng người ý chí chiến đấu sục sôi, lao thẳng về đối phương đánh tới. Ninh Tường Y giơ lên cung tiễn, dùng nội lực ước tính, mũi tên đã cột thuốc nổ, hướng về phía vòng lửa, một cung tên lao tới. Đám người vẫn không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn. Mấy chục người nháy mắt lật tung, dầu hỏa và lửa trên mặt đất bắn tung tóe vào người kẻ thù, vài người nóng ran gào thét. Bọn họ lại dừng bước. Hoảng sợ nhìn lại, khói lửa tràn ngập, tia lửa tung tóe, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Thái hậu ở xa xa ngồi xem đột nhiên dự cảm không ổn. Tiếng nổ vừa nãy là do cái gì? Vì sao ai ra cảm giác mặt đất đều rung động cách trương?